Chương 2, đáy lòng khát vọng. Chương 2, đáy lòng khát vọng mới mở ra đầu, ta hơi chút chậm một chút cập nhật, sợ xuất hiện một vài vấn đề, đến lúc đó muốn thay đổi đều không đổi được. Ngoài cửa sổ u dù tận tình rơi, trong nhà hạ gõ rổ mồ ghi sùn trải vớt sợi cùng với chính mình cái đuôi bộ lông, nàng hưởng thụ vậy hừ hừ lên tiếng, yêu dị nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Ngoài cửa sổ bùn sình trên đất, đột nhiên truyền đến một nhánh cây gãy lìa âm thanh. Cái này thanh âm đột ngột để hạ gò rổ mổ ghi sùn nhữ nhữ mày. Ngoài phòng rơi xuống ụ rủ, loại này ở mức mềm thổ địa lại vẫn sẽ có người phát ra tiếng vang, gần giống như người đến là cố ý vậy. Ai nha nha, đúng có khách nhân đến rồi đây. Hạ gò rổ mổ ghi sùn nhữ chặt chân mày nối lỏng, nàng đem cái đuôi của mình bông, từ sạch sẽ chỉnh tề trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ở một bên tủ nhỏ bên trong, tìm được một món mũ che màu trắng xỉ kỳ áo tơi. Đưa nàng trùm lên chính mình kia thân đắt tiền và nuốt vào. Mở ra đẩy la thức cửa phòng, một hồi gió lạnh thổi phất tiến đến, để hạ gõ rổ mổ ghi sùn nheo lại cặp kia hồ ly mắt. Gốc gô đạp ở mềm nhũn đất ngập nước trên, tựa như muốn ham xuống phía dưới một dạng, nàng một tay cầm chiếc phiến ngăn cản cùng với chính mình nửa gương mặt, một tay lôi trên người áo tơi, hướng một bên u ám cây trong rừng đi tới. Cây trong rừng rất là sâu thẳm, như là người khác muốn nuốt vượt sâu cửa vào. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm, đi vào cây trong rừng. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn biết sợ, bởi vì nàng bây giờ còn rất nhỏ yếu, giống như một cái tiểu yêu quái không có gì khác biệt. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn không phải biết sợ, bởi vì cho dù chết đi, nàng cũng có thể lần nữa chuyển sinh. Duy nhất phiền nào chính là, lúc này đây chuyển sinh sẽ mất đi trở nên mạnh mẽ cơ hội, mất đi hấp thu căm hận cùng tuyệt vọng cơ hội. Trong rừng cây giọt mưa ít đi một chút, điều này làm cho hạ gõ rổ mổ ghi sùn thở phào một cái, không dùng tại thận trọng dùng áo tơi đến ngăn trở nước mưa, để ngừa bị thủy dính ướt y hề phủ. Cái này thân đắt tiền kỳ mồ hệ nồ nàng rất thích, đối với hiện tại rất là nhược tiểu chính là nàng, chỉ có thể tránh ở cái này bên trong nàng mà nói, lấy được mặc quần áo này cũng không dễ dàng, nếu như là lộng ẩm ướt làm dơ, nhưng là sẽ đau lòng. Nước mưa rơi xuống ào ào tiếng càng ngày càng nhỏ. Theo hạ gõ rổ mổ ghi sùn thâm nhập, nàng sắc mặt lại càng thấy bất an. Sau đó, làm cây trong rừng đột nhiên xuất hiện một cái trống trải dài đất, làm tiếng nước mưa lần nữa tập kích lọt vào trong thai lúc, hạ gõ rổ mổ ghi sùn gặp được cái kia có tóc dài xóa vai, đầu đội ô mũ, người xuyên lấy bạch sắc vì cuối cùng, vư a duyên nạm tử kim sắc ngự thần bảo nam nhân. Hắn có một tấm vô cùng tuấn tú mà thanh nhã mặt, hơi nhếch mép khiến người ta rất có hảo cảm. Chỉ là cặp kia như sao trong trong mắt, cũng là giống như ban đêm bầu trời, không khoát mở mang lại khiến người ta tâm thấy sợ hãi. Nam nhân mang theo có chút hăng hái ánh mắt đánh giá nàng, để hạ gõ rổ mồ ghi sủn trong lòng run sợ một hồi. Một nửa sáng rõ ràng phân nửa hắc ám, kia quang minh để hạ gõ rổ mồ ghi sủn có chút không vui, kia hắc ám để cho nàng tâm động không ngừng. Đây là một cái đem âm cùng dương, đem dư cái từ hối này. Hoàn mỹ thuyết minh nhân ngươi là ai? Hạ gõ rổ mổ ghi sùn cẩn thận hỏi, người trước mặt cho nàng một loại hư huyễn không phải chân thực, lại làm cho lòng người sinh hoảng sợ cảm giác. Khi ánh mắt thả ở trên người kẻ ấy sau, hạ gõ rổ mổ ghi sùn liền thấy được ý thức của mình trở nên hoảng hốt, toàn bộ thế giới đều mông lung. Ngươi chính là chuyển sinh yêu quái sao? Dù dò kỳ đánh giá hạ gõ rổ mổ ghi sùn, méo một chút đầu hỏi. Hắn mang trên đầu đánh thanh kia ô giấy dầu thu hồi. Tuy ý giọt mưa chiếu vào trên vai của hắn. Trước mặt hạ gõ rổ mổ ghi sùn mặc dù là nhân hình thể, thế nhưng hồ ly đặc thù hết sức rõ ràng. Nàng con mắt có vẻ so với loài người nhỏ hơn, hết sức hẹp dài, nghiêng ở trên mặt, khoe miệng coi như là lanh tính lấy, cũng là nhếch lên ở gương mặt, phảng phất đang cười lấy một dạng, làm cho một loại hồ ly rào hoạt. Xuyên thấu qua áo tơi xuống bóng ma, dài ưu dọ kỳ có thể thấy nàng tán lạc tại cái trán tỷ lệ sợi tóc. Cùng với trên đầu kia như ẩn như hiện hồ ly thai. Băng vào bên ngoài, liền có thể khiến người ta xác định nàng là một con yêu quái, lại càng không muốn nói sau lưng nàng một con kia đang đung đưa cái đuôi hồ ly. Đúng, đuôi chỉ có một con, cũng không phải là chín con, bây giờ hạ gõ rổ mổ ghi sùn, chỉ là cái vừa mới chuyển sinh tiểu yêu quái. Thiếp thân chính là vũ y thì hồ ly hạ gõ rổ mổ ghi sùn nghe được dấu dò kỳ lời nói, khỏe miệng hơi nhất câu. Lộ ra một cái tiêu chuẩn hồ ly sự suy thoái cười, chỉ là lời còn chưa nói hết, nàng liền kinh ngạc phát hiện, dài ưu dọ kỳ đã vượt qua lưỡng nhân gian mấy thước khoảng cách, như là một hồi như ảo ảnh, đi tới trước người của nàng, một tay đã đè ở đầu của nàng trên. Thực sự là nhỏ yêu à, loại trình độ này thực lực, có thể thì không được à, ngươi muốn, mau mau đi chuyển sinh, ngươi muốn, mau mau đi hấp thu càng nhiều hơn tuyệt vọng. Loài người thế giới không thiếu khuyết chiến tranh, loài người thế giới không thiếu khuyết tầm u, loài người thế giới, có thể thỏa mãn ngươi cần, có thể làm cho ngươi trở thành một cường đại đại yêu quái đưa nó khắc sâu tại tâm lý, không nên quên, không muốn vứt bỏ, cứ như vậy một thế kỷ, đi theo loài người lịch sử, đi biến thành trong lòng cái kia yêu quái đi dâu dò kỳ lời nói phảng phất nỉ non ở hạ gõ rổ mổ ghi sùn bên thai, để tinh thần của nàng ngẩn ngơ không ngớt, của nàng toàn bộ. Tinh thần thức hải, đều bị dâu dò kỳ lực lượng xâm lấn. Dâu dò kỳ hít mắt, nhìn rơi vào đờ đẫn hồ ly, quỷ dị cười. Nếu như mạnh mẽ cải biến người khác chi nhớ nói, coi như mạnh đi nữa thuật pháp, đều có thể không may xuất hiện, trong tương lai một cái thời gian, ngăn ra cái này liên hệ. Nhưng nếu là dùng ảo giác, thuận theo lấy nhân loại hoặc là yêu quái đáy lòng sâu nhất khát vọng, thì người kia sẽ để hư ảo biến thành chân thực, vĩnh viễn trầm mê trong đó, bởi vì đây là nàng, nhất hy vọng thế giới. Giai u dò kỳ làm, chính là dẫn đạo ra hạ gõ rổ mổ ghi sùn đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng, sau đó để cho mình đại nhập cái kia trong khát vọng, ở hạ gõ rổ mổ ghi sùn trên thế giới, đây hết thể giống như khắc ở thế giới căn nguyên bên trong giống nhau, không để cho nàng sẽ có bất kỳ hoài nghi. Như vậy, người đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng thì là cái gì chứ để ta, đưa nó dẫn đạo đi ra, để ngươi, đắm chìm trong ngươi nhất vui mừng, để cho ngươi huyễn tưởng trên thế giới đi trong nhân loại trong lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng, đó là ngay cả thấy loại này độc tâm yêu quái cũng không nhìn ra thâm trầm, mà dâu dọ kỳ, hiện tại liền muốn đem nó từ hạ gõ rổ mổ ghi sùn trong nội tâm dẫn đạo đi ra. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn lâm vào trong ảo giác khác một cái trên thế giới, nàng tựa như ở mình trên thế giới, yêu một cái thông thường nhân loại võ sĩ, nhưng đúng ái tình cũng không là trọng yếu nhất, ái tình đối với hạ gõ rổ mổ ghi sùn mà nói, chỉ là một phụ thuộc vật, quan trọng nhất là, nàng cùng loài người võ sĩ có một đứa bé, có thuộc với con của mình.